Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ấy học bên thực phẩm chuyên ngành ẩm thực nấu ăn, còn em học bên ngành phóng viên. Vốn dĩ là khác khoa, khác dãy, khác khu, nhưng sau này em tham gia câu lạc bộ của khoa anh ấy. Em đã theo đuổi anh ấy, vượt qua biết bao sinh viên nữ để trở thành bạn gái anh ấy. Cho đến bây giờ, ký ức ấy vẫn giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng đã qua nhiều năm rồi, tại sao em không bỏ cuộc? Em làm sao có thể bắt anh ấy chờ đợi mình, cũng không nghĩ rằng giữa bọn em sẽ có kết thúc đẹp. Trường hợp của em, dùng bỏ cuộc quả thật là không thích hợp, nhưng em không thể chấp nhận ai được, bởi vì nó đã bị khóa lại. Nhược Hạ chỉ vào tim mình, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi, ánh mắt như chứa cả thế giới yêu thương của mình. Anh ấy là người duy nhất nắm giữ chìa khóa. Em lại làm trò gì nữa? Em vừa vẽ vào tay anh hình chiếc khóa. Chìa khóa? Đúng vậy, là chìa khóa mở ra một con đường. Con đường? Con đường để vào tim em đấy. Thế cảnh, chỉ có anh mới có chìa khóa này thôi. Vì thế chỉ có anh mới cho em hạnh phúc, không được rời xa em đâu đấy. Nhược Hạ quay lại Lục Bắc, cô đã bỏ lỡ hết 3 ngày nên đi từ sáng sớm để đến bếp học. Không thấy Thế Cảnh, cô quay sang hỏi Đề Nam. Anh ta vừa làm vừa trả lời. Hôm nay đại học ASC có buổi thi nấu ăn, cậu ấy tới làm ban giám khảo. Khoảng 2 tiếng nữa là về, nếu như không bị tiểu nha đầu giữ lại. Tiểu nha đầu? Bạch Nhược Hạ tròn mắt lặp lại có ý hỏi. Tiểu nha đầu này rất bướng, tên là Tiểu Liên, sinh viên đại học ASC chuyên ngành nấu ăn, mà cô không biết Thế Cảnh là giảng viên giảng dạy lý thuyết lẫn thực hành bộ môn ấy, được ASC mời về. Tiểu nha đầu rất thích cậu ấy, không hiểu sao cậu ấy lại không tuyệt tình từ chối như những người khác, đặc biệt rất quan tâm cô bé này. Nói đoạn, Đề Nam cau mày nhìn kỹ Bạch Nhược Hạ rồi bắt đầu giãn cơ mặt ra, nói tiếp. Hình như cô và Tiểu Liên rất giống đấy. Giống sao? Đúng vậy. Tuy Tiểu Liên không xinh bằng cô, nhưng khi cười lại rất giống cô, đặc biệt là có răng khểnh và hai má núm. Đề Nam cười hề hề vì câu nói thẳng này. Tiểu Liên dù gì cũng còn là sinh viên, ánh mắt không có tâm tư như cô, nhìn rất đáng yêu. Vừa dứt lời, Ellen khoanh tay bước vào, chốc lát đã đứng trước mặt Đề Nam. Cô lên tiếng, giọng rất trong và nhẹ nhàng, nhưng lại có chút không hài lòng. Rất đáng yêu. Ellen quay sang tươi cười với Nhược Hạ, nụ cười của cô được Nhược Hạ khen thầm là vũ khí giết người. Ellen nói, chào chị là... Chào cô, tôi là Bạch Nhược Hạ. Nhược Hạ cười đáp lại. Nhược Hạ, rất vui được biết chị, tôi là Ellen, là... Ellen đang mãi suy nghĩ nên giới thiệu là gì để có mối quan hệ, được gọi là quen biết với nhau. Chưa kịp nghĩ thì Đề Nam nói vọng tới chỗ hai người. Có thể xem là em gái của Thế Cảnh. Bạch Nhược Hạ tròn mắt ngạc nhiên. Em gái sao? Ellen vui vẻ. Đúng là em gái của anh ấy. Không phải Ellen là... Bạch Nhược Hạ mông lung không hiểu chuyện gì thì Đề Nam lại nói. Thế Cảnh không có ở đây, em ra ngoài đợi cậu ấy đi. Là anh đang nói với em. Ellen quay sang nhìn Đề Nam. Không phải em thì là ai? Đề Nam vẫn chăm chú với việc làm của mình, không liếc mắt nhìn Ellen. Bạch Nhược Hạ một mình bước ra bên ngoài, ngồi ngay vị trí của Thế Cảnh mọi khi ngồi. Nơi này hình như không phải là chỗ của khách. Thật lạ, chẳng phải Đề Nam nói 2 tiếng nữa Thế Cảnh mới về sao? Chưa gì đã thấy bóng dáng anh ấy. Thế Cảnh vừa bước vào nơi quen thuộc của mình thì nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô, bước chân nặng nề không thể tiến, cũng không thể nào lùi. Tim anh đập nhanh hơn, tự dặn bản thân mình không nên nghĩ đến cô nữa, không nên có chút biến động nào vì cô. Hãy thức tỉnh đi Thế Cảnh, cô ta đã không còn liên quan gì đến cuộc sống của mày nữa rồi. Thế Cảnh hít một hơi thật sâu rồi bỏ đi vào bếp. Vừa tới cửa đã thấy Ellen và Đề Nam sắc mặt không tốt. Đã lâu rồi không thấy hai người này đối diện với nhau. Dù là chuyện tốt hay xấu, vẫn không nên xuất hiện làm phiền bọn họ. Nói đến mối quan hệ của Ellen và Đề Nam thì rất đơn giản, chỉ gói gọn trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.